Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552, thật giả tranh phong. Thần linh cuộc chiến, từ hư hóa thực, thần linh hiển linh, tôn thần này linh, thân cao 7 thước, ngoài thân sóng nước lẫm liệt, sương mù bốc hơi, đứng ở nơi đó. Liền đem chung quanh hư không toàn bộ hóa thành một vùng biển mênh mông thế giới. Đạm mạc trên khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm. Toàn thân phát ra mênh mông hoang cổ khí tức. Làm cho ở đây mỗi người đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Có thể nói, hắn cơ hồ nắm giữ một cái chân thực sinh mạng hết thảy khí tức. Bao quát thần hồn ba động. Cùng lúc đó, nhìn thấy họa sư hầu từ không sinh có, vẻn vẹn dùng tinh thần lực cùng tinh lực, liền vẽ ra một tôn sống sờ sờ thần linh. Sau đó rất nhiều đối với hắn không hiểu rõ người thí luyện, trên mặt tất cả đều hiển hiện khó có thể tin kinh hãi chi sắc. Phải biết, đây chính là một tôn có được thần tính cùng thần uy, có thể xưng thứ thiệt thần linh, tại thông thiên tháp hệ thống bên trong. Dạng gì tồn tại có thể xưng thần? Tầng thứ 8 sơ kỳ, có chí ít một đạo pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến tương đối cảnh giới viên mãn người, liền có thể tại phàm linh lưỡng giới tự xưng thiên thần. Mà tầng thứ 6 quân hầu cho dù chiến lực mạnh hơn, tương đối thế giới người phàm, đã có thể phiên vân phúc vũ, phá vỡ núi lấp biển, nhưng vẫn như cũ không phải chân chính trên ý nghĩa thần linh. Cho nên nói, họa sư hầu vẽ ra một cái tôn thần linh ở trên cảnh giới, thậm chí có thể sẽ cao hơn chính hắn. Loại tình huống này mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng đạt đến. Chỉ là trong đó tất nhiên muốn thỏa mãn một ít điều kiện mà thôi. Tỷ như huyết dương thi triển kỹ năng thiên phú lúc cần cường giả chân huyết loại hình. A, ta như vẫn lạc, một mình ngươi cũng thua không nghi ngờ. Hư vô hầu tại tử vong hòm quan tài bên trong thống khổ gầm thét. Hắn bên ngoài cơ thể vẫn như cũ thần hỏa bừng bừng. Uy thế dọa người, có thể hư khô áo giáp bên trong làn da cùng huyết nhục cũng đã bắt đầu hư thối. Mặc dù không bằng bị ôn tai lực lượng lây nhiễm sau khủng bố như vậy, nhưng với hắn mà nói, cũng đã tử vong đếm ngược biểu tượng. Họa sư hầu bằng phẳng khuôn mặt bên trên không làm được biểu tình gì, chỉ có trong đôi mắt lộ ra ngưng trọng, hai tay ôm quyền, hướng về kia một tôn thần linh xa xa cúi đầu. Xin mời thủy thần giúp ta lực khắc cường địch. Ta làm kính còn ngàn vạn sinh linh trăm năm hương hỏa. Đồng ý, thủy thần nghe vậy nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau đó lạnh lùng nhìn Tần Trường Phong liếc mắt. Ngay sau đó trong hư không sóng lớn ngập trời, tựa như bầu trời phá vỡ. Ngân hà chi thủy chảy ngược nhân gian. Hồng thủy nhấc lên đỉnh núi giống như sóng lớn mãnh liệt đánh ra. Tần Trường Phong trong nháy mắt bị dìm ngập. Đây chỉ là hắn thân là thần linh bản năng chi uy. Có thể uy thế cũng đã như diệt thế hồng tai. Trên thực tế, họa sư hầu đạo này kỹ năng mặc dù là từ không sinh có, nhưng tôn này thủy thần bản thân lại không phải trống rỗng tạo ra, mà là thật sự đã từng, hoặc là nói hiện tại y nguyên tồn tại. Bản thân hắn hay là tại cái nào đó hoang cổ thế giới nắm giữ thủy chi bản nguyên đại thần, bị họa sư hầu vẽ đi ra, thật giống như lấy hắn chân thân vì khuôn mô hình, ra đời một cái người nhân bản đồng dạng. Cứ việc sức mạnh hùng hồn so ra kém bản thể, nhưng ý cảnh là lại không kém là bao nhiêu. Một thức lấy thủy chi pháp tắc áo nghĩa thi triển hồng tai, hóa thiên địa chi lực vì hồng thủy. Nếu không có cường giả ngăn cản, đủ để diệt thế, Phật kiếp loạn nhân gian. Khổng tước giáng sinh, Minh Vương phong thần. Giờ này khắc này, Tần Trường Phong tại hồng thủy bên trong sừng sững đứng thẳng. Sau lưng cửu thải thần hoàn ầm ầm nhất truyền. Đầu tiên là hắn khổng tước phân tâm lấy Minh Vương kiếp thần hình thái xuất hiện. Sau đó thần bí ý cảnh luân chuyển bên trong, khí tức cùng hình dáng tướng mạo liền bỗng nhiên đồng thời đại biến. Loại khí thế này, chẳng lẽ cũng là chân chính thần linh? Bốn phía cùng màn sáng trước người quan chiến kinh ngạc, chỉ thấy nguyên bản to lớn khổng tước trong nháy mắt hóa thành một tên người trung niên dáng vẻ. Mặt như ngọc, con mắt rất tang thương cùng thâm thúy, dáng người vĩ ngạn, vờn quanh hỗn độn khí, đồng thời cùng với hào quang năm màu, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại để cho người cảm thấy phảng phất giống như siêu thoát thế giới bên ngoài. Không thuộc về nhân gian, chưa từng phát ra thần lực, nhưng thần thánh cùng uy nghiêm chỗ, lại vậy mà cho người ta một loại rõ ràng vượt trên tôn này thái hoang thủy thần dáng vẻ. Bởi vì người này dáng vẻ là khổng tước thần chủ, Tần Trường Phong đối với thật giả pháp tắc lĩnh ngộ chưa đủ khiến hắn chân chính chân thực hiển hóa ra một cái thế giới hoặc là một cường giả, nhưng hắn vẫn có thể lấy xào, đó chính là lấy kiếp thần làm cơ sở, thông qua thiên kiếp bản thân liền có phục chế vẽ năng lực cùng hắn lĩnh ngộ từ hư hóa thực phương pháp dung hợp, cuối cùng hiển hóa ra một ít hắn hết sức quen thuộc cường giả, từ đó khiến cho kiếp thần lực lượng đạt được cực lớn thăng hoa. Kiếp thần hiển hóa khổng tước thần chủ giáng lâm thế gian này về sau, đảo mắt quét qua, liền mày nhăn lại, cùng lúc trước kiếp thần so sánh, hắn tựa hồ chẳng những có bản năng chiến đấu, còn có tự mình năng lực suy tư. Hồng Thủy, trong miệng hắn khẽ nói, trên nét mặt bày ra vô tận uy nghiêm. Tiếp lấy hắn xuất thủ, đưa tay vung lên, hào quang năm màu như là khổng tước khai bình tại sau lưng triển khai quét một cái. Nhất thời giữa thiên địa đều bị cái này ngũ thải thánh quang tràn ngập. Chói mắt cực điểm, để cho người mở mắt không ra. Cho dù là ở giới người quan chiến màn ảnh trước mặt bên trên đều hoàn toàn là ngũ sắc ban lan. Căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Oanh! Chỉ nghe được truyền đến một tiếng vang thật lớn, chờ quang mang suy yếu, đám người rốt cục có thể thấy vật lúc, đã từng muốn hủy thiên diệt địa hồng thủy toàn bộ không thấy rồi. Thế mà trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh, không những như thế, tôn này thủy thần oa một tiếng ho ra máu, rút lui hơn 10 bước, chiếc kia tươi huyết tinh oánh sáng long lanh, rơi trên mặt đất. Liền để một cây phổ thông cỏ nhỏ nhiễm lên thần tính. Tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy. Nhưng giờ phút này, mọi người không quan tâm những thứ này, mà là toàn bộ nhìn chăm chăm khổng tước thần chủ chấn kinh vạn phần. Cho dù cùng là thần linh, cũng không khả năng áp chế triệt để như vậy đi. Hay là nói Tần Hầu đối với thật giả pháp tác lĩnh ngộ đã vượt xa sở trường đến đạo này, lại được trời yêu ái họa sư hầu. Không nhất định, theo ta thấy Tần Hầu đối với thật giả pháp tác nắm giữ cũng không cùng họa sư hầu, nhưng hắn từ hư hóa thực chuyển hóa cơ sở lại mạnh hơn họa sư hầu. Nói cách khác, nếu như đồng dạng là vẽ tranh, họa sư hầu kỹ xảo cao hơn, nhưng Tần Hầu dùng giấy ngọn bút càng tốt hơn. Nếu quả như thật vẻn vẹn chỉ là vẽ tranh, họa sư hầu tự nhiên giá trị cao hơn, nhưng bây giờ so là vẽ sức chiến đấu, kết quả là hoàn toàn ngược lại. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều tại phát biểu giải thích của mình, trong đó một chút ý nghĩ trở thành chủ lưu, đều cho rằng Tần Trường Phong là ở lực lượng phẩm cấp bên trên chiếm đại tiện nghi, mới tại hai vị thần linh trong đụng chạm chiếm cứ đến ưu thế. Dù sao hắn có được nhất phẩm bản mệnh tinh truyện, sớm đã mọi người đều biết loại ý nghĩ này không thể nói sai, đồng dạng là từ hư hóa thực hiển hóa. Khổng tước thần chủ sở dĩ áp chế thủy thần, nguyên nhân một trong chính là cái trước là ở kiếp thần trên cơ sở diễn hóa mà thành, bản thân thì tương đương với bản mệnh tinh uy. Mặt khác, Tần Trường Phong trước mắt đối với thật giả pháp tắc nắm giữ hoàn toàn chính xác so ra kém họa sư hầu, Mặc dù hắn có đến từ tương lai bức tranh tòa này bảo tàng, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực ở vào liên tục chiến đấu liên miên bên trong, khiến cho hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi xâm nhập lĩnh ngộ. Cho tới mặc dù có được tòa này bảo tàng, nhưng lại không thể chân chính mở ra trong đó lực lượng. Nhưng trừ cái đó ra, chỉ có 7 thành trở lên cùng với số rất ít 6 tầng trở xuống người thí luyện mới có thể nhìn ra. Thủy thần bị áp chế còn có một cái khác vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là ngũ sắc thần quang, chính là ngũ hành chi đạo chí cao áo nghĩa. Tu luyện đến đỉnh phong, danh xưng ngũ hành bên trong vô vật bất soát. Cũng liền nói chỉ cần ở vào ngũ hành bên trong bất kỳ cái gì sự vật cùng lực lượng, cái này ngũ sắc thần quang đều là hắn trời sinh khắc tinh. Thủy giã là một trong ngũ hành, cho nên thủy thần bị khổng tước thần chủ áp chế, đơn giản không thể bình thường hơn được. Ngươi, trong hư không khí tức khủng bố phát ra, thủy thần kinh sợ không thôi. Hoàng Tuyền Tử Thủy, Ngân Hà Nhược Thủy, U Minh Độc Thủy, đủ loại đủ kiểu kỳ thủy từ hư không tuôn ra, sau đó bị hắn ngưng tụ thành thủy long đem nơi này bao phủ. Hàng ngàn hàng vạn, điên cuồng tấn công, nhưng khổng tước thần chủ bình tĩnh mà đạm mạc, sau lưng năm đạo thần hồng song song hướng tiêu, nở rộ chói lọi hào quang, như năm chuôi tuyệt thế tiên kiếm giống như tung hoành dương ra. Quét xuống hết thảy ngũ hành bên trong tồn tại, tùy ý thủy thần tướng thủy chi pháp tắc diễn dịch đến cực hạn, sinh ra thiên biến vạn hóa. Nhưng chính là ở nơi này một đạo thật đơn giản ngũ sắc thần quang trước mặt, như là gặp lạch trời, một tắc đều không thể đột phá. Hắn ý niệm cũng từ ngay từ đầu ngạo nghễ cùng phẫn nộ, dần dần chuyên vì sợ hãi, bất đắc dĩ cùng sâu đậm vô lực. Chính là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cường giả thế giới bên trong, vĩnh viễn chỉ có một chí cao chuẩn tắc thắng làm vua thua làm giặc. Thua chính là thua, không địch lại chính là không địch lại. Trần trụi sự thật, dùng không được bất luận cái gì rào biển cùng che giấu. Giờ phút này, họa sư hầu cũng sợ hãi rồi. Khi hắn cùng Tần Trường Phong như vậy đẳng cấp trong chiến đấu, bình thường kỹ năng cùng thủ đoạn ngoại trừ thăm dò bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thả ra ý nghĩa. Cho nên tại ngay từ đầu, hắn liền thi triển chính mình mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Tôn này thủy thần có lực lượng ở xa hắn tự thân phía trên, nhưng lại bị Tần Trường Phong tùy tiện áp chế. Hơn nữa còn là lấy đồng dạng thật giả pháp tắc, đây là hắn khó khăn nhất tin tưởng, cũng là không cách nào nhất tiếp nhận. Thật giả pháp tắc, xưa nay là nhất thần bí tối nghĩa, khó mà lĩnh ngộ pháp tắc một trong, có thể nắm giữ hắn huyền bí người từ trước đến nay cực ít. Cái này cũng thành vì hắn tự tin căn nguyên, bây giờ, chính mình hao phí vô tận tâm huyết lĩnh ngộ pháp tắc, lại bị một cái rõ ràng không phải sở trường đến đạo này người áp chế. Trong lòng của hắn không cam lòng cùng kinh sợ có thể nghĩ. Bỗng nhiên, họa sư hầu nhún người nhảy lên, bay lên trời cao, toàn bộ bằng phẳng thân thể biên giới đột nhiên trở nên mơ hồ, cùng hư không nối liền cùng một chỗ, sau đó như là tản ra mực nước đồng dạng, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng phủ lên lan tràn. Một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền biến lớn đến vô biên vô hạn. Ánh mắt chiếu tới chỗ bầu trời, tất cả đều là một mảnh đen kịt, toàn bộ thế gian đột nhiên lâm vào hắc ám. Lúc này, hắn thanh âm sâu kín, mới không biết từ chỗ nào, vắng vẻ vang lên, ta dùng bản thân vì vải vẽ, thần hồn làm mực bút, vẽ bầu trời màn đêm, tinh như mưa, 100.000 rơi, âm thanh tịch mịch, phảng phất tuyên cổ sơ khai lúc nguyên thủy thanh âm. Đây là họa sư hầu để lên toàn bộ tôn nghiêm một kích, cũng là hắn một kích mạnh nhất, tản mát ra mãnh liệt bản mệnh tinh uy khí tức. Cho đến lúc này, có chút có được đặc biệt, đồng tử người thí luyện mới giật mình nhìn ra. Nguyên lai họa sư hầu nhưng thật ra là một loại thuần túy linh hồn sinh mệnh. Hắn lúc đầu không có thân thể, mà phía trước kia mỏng như giấy phiến thân thể, kỳ thật chính là của hắn bản mệnh tinh hồn hiển hóa. Đó cũng không phải thân thể, mà là một chương vải vẽ. Bây giờ, hắn đem kia vải vẽ tại hư không vô hạn trải rộng ra. Cả ngày tế nhật, trực tiếp thay thế bầu trời. Tiếp xuống, hắn liền đem ở nơi này bầu trời vải vẽ bên trên vẽ tranh. Lấy tự thân thần hồn làm bút mực, vẽ ra thế gian này kinh thế nhất giật mình tục một bức tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.